Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 130, ta nguyện ý vì Leeds United hiệu lực. Tranh tài kết thúc, Alak Diche mặt mũi cũng không có. Sau trận đấu buổi họp báo, Alak Diche đều chưa từng xuất hiện. Bolton phương diện thậm chí là không có bất kỳ ai trình diện. Cái này sau trận đấu khẳng định sẽ phải gánh chịu đến FA trừng phạt. Trận đấu này, Joa cũng không có cảm thấy có cái gì. Trận đấu này xác thực thắng được quá dễ dàng. Joa tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên nói như vậy. Nói thật, cái này điểm số không có nghĩa là hai đội thực lực chênh lệch. Kỳ thật Bolton vẫn rất có thực lực. Trận đấu này ta đám cầu thủ biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Trận đấu này là có chút ngoài ý muốn thành phần ở bên trong. Các ký giả truyền thông đều là kinh hãi. Cái gì về sau Joa dễ nói chuyện như vậy? Gia hỏa này không phải có thu tất báo tiểu nhân à? Ở thời điểm này hắn không phải hẳn là đối Alak Diche bỏ đá xuống giếng à? Vì cái gì đại độ như vậy? Rất nhanh, các ký giả truyền thông liền ý thức được. Bọn hắn sai. Sai đến phi thường không hợp thói thường. Joa tiếp tục nói. Bolton đội đám cầu thủ thực lực vẫn là rất mạnh, nhưng là bọn hắn không có gặp được một cái tốt huấn luyện viên. Có thể nói trận đấu này bọn hắn bị đá như thế hỏng bét nguyên nhân chính là tại bọn hắn huấn luyện viên trưởng Alak Diche. Gia hỏa này lượng nhỏ lại tự ngạo. Từ tranh tài ngay từ đầu, hắn liền không có nhìn tới chúng ta. Quá khinh địch. Tê, các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Quả nhiên là có thu tất báo tiểu nhân a. Bolton đội fan hâm mộ bóng đá cùng câu lạc bộ cao tầng nghe được Joa lời này. Alak Diche về sau đến thời gian còn có thể tốt qua. Lại hoặc là hắn rất nhanh liền bị đuổi việc a. Độc, thật là quá độc. Joa còn nói ra, từ trận đấu này bên trong chúng ta liền có thể nhìn ra được. Alak Diche năng lực ứng biến không đủ. Tranh tài trước đó hắn chỉ có một bộ phương án. Căn bản cũng không có dự bị phương án. Đồng thời hắn đối với tranh tài khả năng dự đoán không đủ. Thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì dự phán cùng giả thiết. Giống như hắn vừa đến đã có thể ngẫu thắng lợi đồng dạng. Có thể nói là tương đương cứng nhắc. T. Các ký giả truyền thông lần nữa hít sâu một hơi. Tên điên Joa đây quả thật là quá độc ác. Đây là muốn đem Alak Diche đuổi tận giết tiệt a. Joa tiếp tục nói. Chủ yếu hơn chính là Alak Diche chiến thuật vẫn còn tương đối lạc hậu. Kỳ thật chủ yếu nhất còn không phải những này. Chủ yếu nhất là hắn đối với chi này đội bóng năng lực trưởng khống không đủ. Hắn hoàn toàn không có làm được một cái huấn luyện viên trưởng nên làm đồ vật. Có người biết hỏi thăm. Phía trước mấy cái mùa giải, Alak Diche dẫn đội thành tích còn tốt à? Vì cái gì đến cái này mùa giải cứ như vậy đâu? Các ký giả truyền thông cũng là tinh thần tỉnh táo. Nhao nhao nhìn chằm chằm Joa. Trong đầu đều đang nghĩ. Đúng vậy à. Đây là vì cái gì đây? Joa cười ha ha nói ra. Đây là bởi vì trước mấy cái mùa giải hắn không có gặp được ta Joa. Còn có chính là hắn tại Bolton đội đã không có cái gì kích tình. Rất bình thường hiển nhiên. Chính nàng đều là không nguyện ý tại Bolton tiếp tục ở lại. Tự nhiên sẽ lười nhác. Các ngươi nhìn cái này mùa giải Bolton tranh tài liền có thể cảm giác được. Đây thật là một cái không chịu trách nhiệm huấn luyện viên trưởng. Các ngươi nhìn xem đi. Alak Diche rất nhanh liền đem sẽ rời đi Bolton đội. Cho dù là Bolton đội cao tầng không đuổi việc hắn. Chính hắn cũng sẽ từ chức. Các ký giả truyền thông nhao nhao sững sờ. Hai mặt nhìn nhau. Đây là sự thực sao? Bất quá. Giống như Alak Diche tại Bolton đội thật không có ban đầu đi vào Bolton đội thời điểm kích tình. Xem ra tên điên Joa nói đến vẫn là có đạo lý riêng của nó a. Bất quá, đây đối với Alak Diche tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Nói không chừng Alak Diche chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Joa thật sự là một cái có thu tất báo tiểu nhân a. Cái này vòng đấu kết thúc về sau. Joa vẫn là nhận được một tin tức tốt. Đó chính là xếp hạng thứ 2 Chelsea đội tại sân nhà London Derby bên trong. Một so với một bị Arsenal đội bức hòa. Dạng này Leeds United đội cùng Chelsea đội ở giữa phân chênh lệch liền rút nhỏ. Thu nhỏ đến một phần. Bất quá, tin tức xấu chính là MU đội cái này mùa giải vẫn như cũ hát vang tiến mạnh. Hiện tại điểm tích lũy đã đạt đến 44 phân. Leeds United đội lạc hậu bọn hắn vẫn như cũ là 8 phần. Phân chênh lệch rất lớn. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh MU đội thật là quá độc ác. Vừa ra tới liền nghiêu bức như vậy. Để rất nhiều người đều không thích ứng a. Xem ra, cái này mùa giải MU đội là nghẹn gần nổ phổi. Muốn tại giải ngoại hạng Anh bên trong làm mưa làm gió. Mà lúc này, Joa là không có đi để ý tới những thứ này. Joa là dẫn đội bay hướng Bồ Đào Nha. Bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài muốn tiến hành. Leeds United đội chỗ cái này G tiểu tổ ra biên đội bóng đã ra đời. Chính là Porto đội cùng Leeds United đội. Nhưng là ai là tiểu tổ thứ nhất? Ai là tiểu tổ thứ hai còn không có quyết ra đến? Trận đấu này ai chiến thắng? Người đó là tiểu tổ thứ nhất. Đương nhiên, trận đấu này chỉ cần Leeds United đội giữ cho không bị bại. Bọn hắn chính là tiểu tổ đệ nhất, mà Porto đội thì là nhất định phải chiến thắng mới được. Cho nên, hiện tại Leeds United đội vẫn là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Duy nhất thế yếu, chính là trận đấu này Leeds United đội là khách trận đấu. Porto cái này mùa giải thành tích là cực kỳ tốt. Hiện tại bộ giải ngoại hạng là tiến hành 12 vòng đấu. Porto đội là 10 thắng 1 hòa 1 thua. Điểm tích lũy 31 phân. Giờ cao thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Dẫn trước tên thứ 2 Lisbon kinh tế 5 phần. Cái này thật là có điểm bộ giải ngoại hạng MU đội ý tứ A. Mà lại, tại UEFA Champions League bên trong, bọn hắn cũng là biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Bây giờ còn có thể cùng Leeds United đội tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất. Cái này đã nói lên Porto đội thực lực không kém. Bất quá, tại cái này mùa giải mới bắt đầu. Porto đội là vừa vặn tiến hành đổi huấn luyện viên. Mới mùa giải bắt đầu trước 2 tuần. Porto đội Hà Lan tịch chủ soái Crow bị sa thải. Bọn hắn tại một trận khởi động bên trong bại bởi Bác Anves tháp đội. Trận đấu này đưa đến hắn tan học. Mà tại trận đấu này kết thúc về sau, Porto đội liền đem Bác Avista huấn luyện viên trưởng Asu khắc cho đào đi qua. Trở thành Porto đội huấn luyện viên trưởng, mà trước đó chấp giáo Bác Avista đánh bại Crow huấn luyện viên Carlos cũng là đi theo huấn luyện. Viên trưởng Asu khắc đi tới Porto, trở thành đội bóng thứ nhất trợ lý huấn luyện viên. Asu khắc thường lấy bàn tay sắt trị quân mà nghe tiếng. Hắn đối với đám cầu thủ yêu cầu vô cùng khắc nghiệt. Cho nên, cái này mùa giải Porto đội mới có thành tích khá như vậy. Tại sắp đối mặt Leeds United đội thời điểm, Asu khắc nói như vậy. Đúng vậy, Leeds United đội thực lực là rất mạnh. Bọn hắn lần này đến khẳng định là hướng về phía thắng lợi mà đến. Doa tiên sinh chấp giáo năng lực là không thể nghi ngờ. Bọn hắn sẽ cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Asu khắc còn nói ra. Nhưng là nơi này là chủ của chúng ta trận. Chúng ta Porto đội thực lực cũng không tệ. 2-3 cái mùa giải trước đó. Chúng ta Porto cũng là cầm tới qua UEFA Champions League quán quân. Thực lực của chúng ta mọi người là rõ như ban ngày. Cho nên, cho dù là đối mặt với Leeds United đội. Chúng ta Porto đội cũng là không có chút nào biết sợ. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Porto đội cái này mùa giải thực lực cũng không tệ lắm. Asu khắc còn nói ra. Đối với trận đấu này, chúng ta đã làm ra rất nhiều dự án. Rất bình thường hiển nhiên. Chúng ta là hy vọng có thể chiến thắng. Bởi vì chúng ta không muốn đi đụng những đội mạnh mẽ kia. Nhất là dây vào Mourinho tiên sinh xuất lĩnh Chelsea đội. Đúng vậy, nếu như Porto đội lấy được tiểu tổ thứ hai, bọn hắn chính là có khả năng sẽ đụng phải Jose Mourinho chấp giáo Chelsea đội. Nếu thật là như thế nói chuyện, Jose Mourinho sẽ phải về nhà. Năm đó chính là Jose Mourinho đem Porto đội mang tới UEFA Champions League quán quân bảo tọa. Nếu như có thể... Asu khắc bọn hắn thật sự là không muốn gặp phải Chelsea đội những này cường đội. cho nên đối với tiểu tổ thứ nhất bọn hắn là tình thế bắt buộc. A Su Khắc còn nói ra, đối với trận đấu này, chúng ta đã làm hoàn toàn chuẩn bị. Các ngươi tin tưởng ta. Đối với Leeds United đội chúng ta đã nghiên cứu đến vô cùng thấu triệt. Bọn hắn trước mùa giải cùng cái này mùa giải tranh tài video chúng ta đều là nghiên cứu qua. Từ bị phân đến cái tiểu tổ này thời điểm, chúng ta vẫn tại nghiên cứu. Tiên tử A chúng ta đối với bọn hắn là có một rõ nhận biết. Cái này trận đấu, chúng ta Porto đội tất thắng. Nhìn ra được, A Su Khắc thật là lòng tin 10 phần. Lòng tin của hắn là cũng cảm nhiễm Porto đội đám cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá. Porto đội hậu vệ trung tâm PP đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói ra, Leeds United đội xác thực rất cường đại. Bọn hắn là trên cái tinh cầu này hiện tại chủ đề tối đa cũng là trẻ tuổi nhất đội bóng. Bọn hắn có thể tại cái tuổi này liền lấy được thành tích như vậy. Thật là có thể xưng một cái thần thoại. Bọn hắn rất có thực lực. PP còn nói ra, đương nhiên, chúng ta Porto đội cũng không kém. Chúng ta cũng là giỏi về sáng tạo kỳ tích đội bóng. Ta tin tưởng chúng ta đội bóng là có thể tại chủ của chúng ta trận bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta. Trận đấu này, chúng ta Porto đội là có lòng tin cầm xuống tranh tài. PP cũng là gần nhất hiện ra tới một vị siêu cấp phòng thủ hậu phương tân tinh. Từ năm 2004 gia nhập liên minh Porto đến nay, hắn rất nhanh liền trở thành đội bóng chủ lực, cho thấy thực lực siêu cường. Hiện tại là lần thụ vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý. Nghe nói Real Madrid đội đối với hắn là phi thường có hứng thú. Hắn người đại diện Jorge Mendes cũng là giảng đề cử cho Real Madrid chờ nhiều nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện tại rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đều là tại tranh đoạt hắn. Mà các ký giả truyền thông đều là móc ra. Năm đó Joa vừa mới tiếp nhận Leeds United đội thời điểm liền đã từng nghĩ tới muốn đưa vào PP. Vào lúc đó, Joa liền đã nhìn ra PP tiềm lực. Nhưng là bởi vì không cách nào cầm tới lao công chứng nguyên nhân. Joa là từ bỏ PP. Hiện tại xem ra, Joa ánh mắt thật là quá sắc bén. Hoặc là, hiện tại nhiều như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ tranh đoạt PP cũng là bọn hắn biết PP từng. Tại hơn 2 năm trước kia liền tiến vào Joa tầm mắt nguyên nhân đi. Bởi vì Joa ánh mắt chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Có lẽ trên một điểm này, hắc điếm Porto đội vẫn là phải hảo hảo cảm tạ một chút Joa. Điều này có thể để bọn hắn bán ra giá tiền cao hơn. Tại Joa trong trí nhớ, tại cái này mùa giải kết thúc về sau, PP liền muốn lấy 3.000 vạn euro giá cả chuyển nhượng Real Madrid đội. Không biết ở thời điểm này bên trong, sẽ là dạng gì một cái tình hình. Dù sao, ở thời điểm này, Joa là sẽ không xuất thủ mua PP. 3.000 vạn quá mắc. Các ký giả truyền thông cũng là đặt câu hỏi PP có quan hệ với Joa đã từng coi trọng chuyện của hắn. Hắn nói như vậy, thật chính là vô cùng cảm tạ Joa tiên sinh coi trọng. Ban đầu là có Leeds United người tới tìm ta. Ta có thể cảm giác được bọn hắn đối với ta coi trọng. Đáng tiếc là lao công chứng cự tuyệt ta tiến về nước Anh phát triển đi. Các ký giả truyền thông còn sách hỏi, nếu như về sau có cơ hội, người nguyện ý đi Leeds United đội hiệu lực sao? PP dựa vào đều không có cân nhắc. Nói thẳng, đương nhiên, Joa tiên sinh là một thần kỳ huấn luyện viên. Có thể cùng hắn cộng sự tự nhiên là một kiện mỹ diệu sự tình. Nhưng là, hiện tại ta sẽ không cân nhắc chuyện này. Bởi vì hiện tại ta là Porto cầu thủ. Hiện tại ta là muốn vì Porto vinh dự mà chiến. Mặc kệ ta đứng trước mặt chính là ai, ta đều muốn xông tới. PP trả lời là để Porto đội fan hâm mộ bóng đá coi như hài lòng. Không có gây nên cái gì sóng to gió lớn. Từ những này phỏng vấn bên trong liền có thể nhìn ra. Porto đội hiện tại là lòng tin 10 phần. Bọn hắn tựa hồ tin tưởng vững chắc mình là có thể tại sân nhà chiến thắng Leeds United đội. Cầm tới bản tiểu tổ đệ nhất. Đầu đường bên trên Porto fan hâm mộ bóng đá cũng là như thế này. Lòng tin 10 phần. Lập tức phỏng vấn mấy cái người đi đường. bọn hắn đều là tin tưởng vững chắc mình đội bóng có thể qua tại sân nhà chiến thắng bất luận cái gì đội bóng, cầm tới thắng lợi. Lần này đối mặt chính là trạng thái không tốt Leeds United đội. Bọn hắn thì càng có lòng tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.